Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, băng xương cự long. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mãnh cầm xương bén nhọn vạch qua chân rừng thân thể, lại khơi dậy từng cơn tia lửa, lưu kiệt rơi vào trên mặt nước. Trong cơ thể lực lượng hội tụ ở lòng bàn chân, liền ở trên mặt nước đứng lên. Mẹ kiếp, rắn lớn này ra thật là dày. Lưu Kiệt không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày trước Ngân Long kiếm phế thành mảnh vụn dáng vẻ. Có chút đau lòng trong tay mãnh cầm chi cốt, đem mãnh cầm chi cốt thu vào nhẫn không gian chính giữa. Nâng lên hai tay, Lưu Kiệt trong miệng khẽ quát một tiếng. Tam thiên toái không trưởng, cả người thật nhanh lao ra, một cái người năng lực cấp 4 đối mặt linh thú cấp 5. Lại vậy không mở ra nổ tung kiểu mẫu, đạp nước gợn và chăn rừng đóng đánh nhau. Oanh oanh oanh, Lưu Kiệt dựa vào vạn năng mã QA chính xác dự trù. Tránh được chăn rừng tất cả công kích. Tam thiên toái không trưởng ở giữa không trung tạo thành một bản do vô số tấm ảnh hình thành đại mạc. Đánh vào chăn rừng trên mình, to lớn chăn rừng bị trưởng lực phóng bay ra ngoài. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mặc dù đánh bay chăn rừng, nhưng ở trên tay hắn xương vậy hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ vì cái này chăn rừng khổng lồ thể xác thật sự là quá cứng rắn. Lôi thần nhất chỉ. Đâm rồi điện mang lóe lên, cái này chỉ một cái hội tụ lực lượng hết sức khủng bố. Bầu trời bên trong trực tiếp mây đen đầy vải, sấm sét rơi xuống, dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Hội tụ ở Lưu Kiệt ngón trỏ phải lên, Lưu Kiệt đúng cây ngón trỏ phải cũng biến sắc, tản mát ra loãng sấm sét màu tím ánh sáng. Ẩn chứa trong đó uy áp kinh khủng khiến cho được nơi đây không khí cũng ngưng trọng. Oanh, Lưu Kiệt hướng chăn rừng khổng lồ chỉ một cái, trên ngón tay điện mang hội tụ ở một chút bùng nổ. Giống như súng laser như nhau, điện mang bắn ra, ngay tức thì xuyên qua chăn rừng khổng lồ thân thể, dù cho nó thể xác cường hãn, vậy không đỡ được như vậy sáng rực thiên uy. Theo lôi thần nhất chỉ bùng nổ, mật thủy chăn rừng ngay tức thì mất mạng. Mà Lưu Kiệt tiêu hao cũng là to lớn, đặc biệt là điều động lôi thần nhất chỉ, đây cơ hồ nhín thời giờ trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Cần tốn nửa giờ tả hữu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, cái này mật thủy chăn rừng trên thi thể, lại truyền tới từng cơn nướng mùi thịt. Ở sấm sét dưới, có một bộ phận thịt rắn đều đã bị nướng khét, ký sinh trùng không tồn tại, đã sớm bị sấm sét toàn bộ giết chết. Cho dù có ký sinh trùng, cũng không khả năng uy hiếp được Lưu Kiệt như vậy một cái người năng lực. Lưu Kiệt hướng thịt rắn lên nhào tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thịt rắn này bị nướng hết sức tươi non, thịt vô cùng dinh dưỡng. Lưu Kiệt vừa ăn, liền một bên ở trong người vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết. Hấp thu thịt rắn chính giữa chất dinh dưỡng, tăng nhanh lực lượng khôi phục. Nguyên nhân chính là có Niết Bàn Thần Quyết ở trong người vận chuyển. Lưu Kiệt bụng tựa như động không đáy vậy, làm sao ăn vậy ăn không no. Cho đến Lưu Kiệt ăn tiếp mấy trăm cân thịt rắn, trong cơ thể lực lượng hoàn toàn khôi phục, hắn mới dừng lại ăn uống. Sau đó, Lưu Kiệt liền xoay người rời đi, tìm một nơi tĩnh lặng chỗ, khôi phục mình thương thế trên người. Tình cảnh này nhìn như cuồng dã, tràn đầy nguy cơ, nhưng ở Lưu Kiệt nơi này đã là mỗi ngày thái độ bình thường. Hắn nhận chịu rất nhiều thống khổ, thực lực vậy đang nhanh chóng tăng lên. Lại đi qua một tháng thời gian, đây là Lưu Kiệt đi tới lịch luyện bí cảnh thứ 61 trời. Đúng như giết hại sân đấu đại thủ vệ theo như lời. Đại khái cần 2 tháng tả hữu thời gian. Ánh sao đầy trời, gió tuyết đại tác, Lưu Kiệt đạp ở lịch luyện bí cảnh trên tuyết sơn. Cả người lạnh phát run. Bây giờ đêm, đúng là hắn trận chiến cuối cùng. Bây giờ, Lưu Kiệt thực lực là cấp 5 hậu kỳ, ở lịch luyện 2 tháng thời gian chính giữa, Lưu Kiệt thực hiện trước đó chưa từng có bước vào. Cái đầu tiên tháng từ cấp 3 đề ra lên tới cấp 4 cũng được đi. Cấp 4 đến cấp 5 giữa chênh lệch lớn hơn. Hắn nhưng vẫn chỉ dùng 1 tháng thời gian hoàn thành tăng lên, hơn nữa là đạt tới cấp 5 hậu kỳ. Có thể tưởng tượng, ở nơi này sau 1 tháng chính giữa, Lưu Kiệt chịu đựng so trước 1 tháng gấp mấy lần chiến đấu. Vậy ý nghĩa hắn nhận chịu gấp mấy lần thống khổ. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải lao gân cốt, khổ tâm trí hắn. Cái này 2 tháng, đối với Lưu Kiệt là thể xác và tinh thần đồng thời mài. Chính là bởi vì chịu đựng được như vậy to lớn áp lực, Lưu Kiệt mới có thể có to lớn như vậy tăng lên. Đỉnh núi tuyết, một đạo thân ảnh khổng lồ đứng vững vàng. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Đó là một cái băng xương cự long. Phát giác Lưu Kiệt ánh mắt, băng xương cự long vậy hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Hai người đối mặt chung một chỗ, băng xương cự long vậy màu băng lam trong đôi mắt tản ra vô tận dùng mình và miệt thị ý. Ở nó xem ra, Lưu Kiệt loại người này loại chẳng qua là hèn mọn tồn tại. Lưu Kiệt khởi động vạn năng quét hình, tra xem băng xương này cự long tin tức. Băng xương cự long, ấu tuổi, cấp bậc, cấp 7, chủng tộc kỹ năng, thể xác cường hãn, pháp thuật cường hãn. Thấy băng xương này cự long tin tức, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể xác định, đây là hắn cái này 2 tháng tới nay gặp mạnh nhất linh thú. Hơn nữa, cái này cấp bậc đạt tới 7 cấp băng xương cự long, cũng chỉ là băng xương cự long ấu thể. Khó có thể tưởng tượng, trưởng thành thể băng xương cự long sẽ đạt tới dạng gì trình độ. Có lẽ, hoàn toàn có thể cùng cường đại người năng lực cấp 9 sánh bằng. Mà liên quan tới băng xương cự long chủng tộc kỹ năng giới thiệu, chữ càng thiếu, chuyện càng lớn. Góc độ nào đó đi lên nói, băng xương này cự long thể xác cường hãn, pháp thuật cường hãn, và Lưu Kiệt có chút tương tự. Lưu Kiệt thân là trời mệnh võ tu, cũng là vũ pháp kiêm tu. Hơn nữa ở bất kỳ một người nào lãnh vực đều là mạnh mẽ vô song. Trận chiến này, nếu là không mở nổ tung kiểu mẫu, vậy thì không có gì đánh. Lưu Kiệt chỉ là một người năng lực cấp 5. Coi như tổng hợp sức chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là cấp 7 linh thú đối thủ. Âm thầm mở ra nổ tung kiểu mẫu, chậm rãi hướng băng xương cự long đi tới. Mỗi đi một bước, khí tức trên người thì càng mạnh một phần. Trong cơ thể lực lượng hoàn toàn sôi trào, niết bàn lực tràn ra bên ngoài cơ thể. Lưu Kiệt cả người trên mình cũng dấy lên linh lực ngọn lửa. Chỗ đi qua, băng tuyết tan rã, băng xương cự long phát ra một tiếng gầm nhẹ, huy động sau lưng cánh, khoảnh khắc gian gió lạnh đại tác, nhiệt độ chợt giảm xuống, một bên là lửa, một bên là băng, có thể nói tranh phong tương đối. Băng xương cự long nâng lên một cái long chảo, hướng Lưu Kiệt nhấn tới đây, tựa hồ không có dùng quá lớn khí lực. Nhưng Lưu Kiệt nhưng nhìn ra cái này tùy ý nhấn một cái, lại có muốn trực tiếp đập chết hắn ý nghĩa. Sắc mặt ngưng trọng, Lưu Kiệt một cái bát cực quyền vung ra, cả người rực cháy màu vàng quang diễm rung động, kinh khủng biến dạng lực từ Lưu Kiệt trong cơ thể bung ra. Phịch, long chảo và Lưu Kiệt quả đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng rên, yên tĩnh. Đây tuyệt đối yên tĩnh kéo dài 3 giây. Nhất thời gian, kinh khủng lực trùng kích từ hai người bây giờ tản mát ra. Đỉnh núi tuyết, gió tuyết bị kinh khủng lực trùng kích quét một cái sạch. Phiêu vũ trên không trung hoa tuyết cũng không rơi xuống, bị hai người đánh vào trực tiếp thổi được phiêu hướng phương xa. Lưu Kiệt và băng xương cự long trong mắt đều là lộ ra hừng hực ý chí chiến đấu. Xác nhận xem như thần,